Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4058, cứu người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, những chuyện này, Mạc Liên Thành không có ý định quản. Những người này làm sai sự tình, mặc kệ có phải hay không chủ mưu, vẫn là đồng lõa, chỉ cần tham dự trong đó, liền nên nhận trừng phạt. Tiếp lấy, vợ chồng hai người rơi xuống trên mặt đất, Mạc Liên Thành cảm giác được Loan Kỵ khí tức không đúng. Tại chỗ thay hắn bắt mạch, về sau, vẻ mặt nghiêm túc mà phun ra một câu. Ngươi tổn thương, Loan Kỵ cười khổ, ta biết rõ. Một bên, Lão Hồ Ly cùng Loan Chiêu đều là sắc mặt không vui. Hai người đều là có kinh nghiệm cường giả. Mặc dù không phải danh y, nhưng cũng hiểu được không ít y lý. Bọn hắn đã sớm cho Loan Kỵ cha nhìn qua. Cũng biết rõ, Loan Kỵ lần này, tiếp lấy Loan Chiêu, để hắn thoát chết. Nhưng là mình nhưng tiếp nhận linh lung dịch cốt tỏa đại bộ phận uy lực. Nguyên lai nuôi đến 7-8 phần tổn thương. Bây giờ biết bao, còn đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Về sau, không nói muốn cao hơn đột phá. Chỉ cần nghĩ khôi phục trước kia trình độ. Khó a hát, Mạc Liên Thành nhìn xem cưỡng ép chống đỡ ý cười thiếu niên. Còn có đầy dẫy bi thống Lão Hồ Ly, Loan Chiêu hai người, một hồi lâu, mới mở miệng. Sự tình vẫn chưa tới xấu nhất cấp độ. Quay đầu, ta suy nghĩ một chút biện pháp, nhớ tới Mạc Liên Thành y thuật, Lão Hồ Ly cùng Loan Chiêu tinh thần vì đó rung một cái. Mạc Liên Thành lại dặn dò một câu, chỉ là, ở ta trở về trước đó, chú ý chút, ngay sau đó, hắn cầm chút đan dược, đưa cho Loan Kỵ hai cha con, cùng Lão Hồ Ly, thuận tiện, còn phân phó Tần Lĩnh. Tần Lĩnh, đem ngươi trên người đan dược cầm đi ra, phần cho tổn thương người. Tốt, chủ tử, Tần Lĩnh vui sướng mà đáp ứng. Tên nào đó trong miệng tổn thương người, dĩ nhiên là chỉ Hỏa Loan nhất tộc, cùng Hồ Ly nhất tộc người. Đến mức, cái khác gia tộc, chỉ có thể nhìn xem hai đại gia tộc thương binh ăn đan dược sau. Rõ ràng chuyển biến tốt đẹp sắc mặt, trông mong hâm mộ phần. Trở về trước đó, tiếp nhận đan dược, Loan Kỵ sững sờ một chút, nhìn xem vợ chồng hai người sau. Tần Lĩnh bọn người một bộ ma quyền sát trường hưng phấn bộ dáng. Đại khái liên nghĩ đến cái gì? Hắn không có hỏi nhiều. Trái lại, con mắt màu đen lướt qua nhàn nhạt bất đắc dĩ ý cười. Hôm nay, Xích Phượng giới tránh đi một trận cướp. Bọn hắn những người này chi cho nên có thể tránh được một kiếp. Không cần chết ở trong tay Vân Vạn Lý. Đều là vợ chồng hai người công lao. Phục dụng Mạc Liên Thành cho ra đan dược về sau. Loan Kỵ chủ động đưa ra. Nơi đó khoảng cách bên này lộ trình không ngắn. Ta gọi người đưa các ngươi. Cân nhắc đến Tần Lĩnh mấy cái nhân duyên cho nên. Mạc Liên Thành không có chối từ. Đa tạ. Thế là. Một trận đại chiến về sau, vợ chồng hai người vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây. Không đúng, bọn hắn mang đi Tần Lĩnh bọn người, ngồi lên Hỏa Loan Vương trên lưng, ngựa không dừng vó hướng Vân Chủ Phủ phương hướng xuất phát. Mặc dù ở đây rất nhiều người, đối bọn hắn thân phận cùng chỗ, vẫn tồn tại lo nghĩ, nhưng là... Gặp lại biết vợ chồng hai người cường hãn về sau. Không ai dám cản, mà Loan Kỵ bọn người rõ ràng trong lòng vợ chồng hai người muốn đi làm gì. Nhưng là, đều ngầm hiểu lẫn nhau mà không đề cập tới. Bởi vậy, vợ chồng hai người rời đi rất là tiêu sái. Vân tộc thành chi, tất cả như là Mạc Liên Thành sở liệu. Vân Vạn Lý đem vân tộc chiến lực đều rút đi. Nội thành phủ thành chủ, chỉ để lại ba vị trưởng lão, cùng một đám tu vi nông cạn tuổi trẻ tiểu bối. Còn có, chính là không có sức chiến đấu đáng nói già trẻ phụ nữ trẻ em. Cùng trẻ người non dạ trẻ con, vợ chồng hai người vừa ra tay, chế phục rơi ba vị trưởng lão. Kể cả những người còn lại, toàn diện xua đuổi đến một cái trong phòng, cũng không có thương tới hắn tính mạng người. Sau đó, mọi người hứng thú bừng bừng mà chia ra làm việc. Cách chương.